Đảo, chương 1351, thần ma sáo trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tránh gió rộng rãi hang đá bên trong, một gã người mặc đắt tiền trường bào màu đen lão giả khoanh chân mà ngồi, quanh thân mấy người đưa cẩn thận thủ hộ ở bên trong, xa hơn ngoài còn lại là mấy trăm tên áo giáp da thân, sắc mặt cương nghị chiến sĩ, bên ngoài cơ thể tản ra mãnh liệt vạm vỡ sát khí, hiển nhiên là kia kinh nghiệm trận chiến, sát phạt rất nặng hạng người. Nhưng vào lúc này, hắc bào lão giả muộn hanh nhất thanh, sắc mặt trắng bệch trong mắt trở nên mở ra, lộ ra kinh sợ ý, lão sư. Bên cạnh một gã trẻ tuổi tướng mạo đẹp thiếu nữ trong miệng kinh hô một tiếng. Hắc bào lão giả khoát tay áo, nhưng sắc mặt như cũ cực vi khó coi. Mạc Lý Khắc đã chết, Mạc Lý Khắc đại nhân vẫn lạc liễu. Tướng mạo đẹp thiếu nữ trong lòng hung hăng vừa nhảy, khẽ cúi đầu, không dám lộ ra bất kỳ khác thường. Đáng chết, đến tột cùng là người đại bộ lạc thần sư xuất thủ, lại dám giết ta bá luân bộ lạc tộc nhân, cướp đoạt lão tổ nhìn chúng bảo vật. Vụ Nguyên sắc mặt một trận âm tình bất định, người này có thể ở trong nháy mắt nhận thấy được nhìn trộm chi nhãn hơi thở hơn nữa xuất thủ đem bị phá hủy kia thực lực chân chính sợ là không có ở đây hắn, nếu trường kiếm kia bảo vật thật không bị hắn cướp đi, ngày sau còn muốn thu hồi, ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn. Truyền tống linh tin trở về bộ lạc đem người này hình ảnh chi nhánh trên của hắn, yêu cầu bộ lạc toàn lực xuất thủ điều tra rõ người này thân phận, không tiếc bất cứ giá nào, đoạt lại bảo vật. Vụ Nguyên bó tay một ngón tay, có linh quang từ đầu ngón tay chợt lóe lên, trong nháy mắt đánh vào tướng mạo đẹp thiếu nữ cái trán trong. Là, vâng, đúng, lão sư. Nàng này không dám có bất kỳ trì hoãn, cảm ứng đến lão sư trong cơ thể táo bạo hơi thở, nàng vội vàng tay lấy ra màu vàng cuốn giấy, khẽ nhắm mắt đem nội dung rót vào trong đó, trên tay khẽ nhúc nhích nhất thời có một cổ hỏa diễm sinh ra thiêu đố. Tê sau nhưng vô cho bụi rơi xuống, hư không tiêu thất. Vụ Nguyên hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đè lửa giận trong lòng, đang muốn nhắm mắt khôi phục trong cơ thể kích động khí huyết, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, nhưng ngay sau đó trở nên dữ tợn. Ghê tởm, lão phu chưa đi trước tìm ngươi, ngươi thế nhưng chạy thẳng tới nơi này mà đến. Này lão quái trong mắt một trận âm tình bất định, mặc dù lửa giận nặng nề, nhưng không vì vậy mất phân tắc. Này thần bí thần sư có thể cướp đi bảo vật đã chứng minh hắn lực lượng của mình, dám can đảm chạy thẳng tới nơi này mà đến, tất nhiên có điều dựa, mặc dù trong lòng hắn cũng không sợ hãi, nhưng nếu là bởi vì kịch chiến rơi vào lưỡng bại câu thương bị người khác nhặt được tiện nghi, chẳng lẽ không phải là thật to là không hay. Một lát sau, Vụ Nguyên thần sư dự tợn cười một tiếng. Dạ Nguyệt truyền tin Bạt Phong, Ngự Hỏa, Bôn Lôi ba bộ lạc đại thần sư, nói thẳng bổn tọa mời bọn họ cộng tham linh mạch, xin mời bọn họ tới đây. Tướng mạo đẹp thiếu nữ trong lòng mặc dù không giải thích được cũng không dám nhiều lời, kính cẩn đồng ý, trở tay lấy ra ba tờ màu vàng cuốn giấy in dấu ấn nội dung sau, đồng thời đốt. Lão phu không biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi dám, ta liền muốn ngươi hoàn toàn vẫn lạc. Vụ Nguyên gầm nhẹ oán độc có tiếng ở hang đá bên trong quanh quần không nghỉ. Tiêu thần cũng không biết hành tung của hắn đã bị phải giết mục tiêu phát hiện, hơn nữa bày ra ứng đối hắn sát cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nói cách khác mặc dù biết được lại có thể thế nào. Lấy hắn giờ này ngày này chi tu vi, này thiên địa trong lúc không có gì ngoài phá diệt cảnh tu sĩ ngoài, hắn không sợ hãi. Một đường đi vội, xâm nhập mịt mờ hoang ngoại đất. Căn cứ tiêu thần đoạt được tin tức, cả từ tịch thế giới bị bổn địa tu sĩ chia làm hoang nội, hoang ngoại hai bộ phận, hoang nội phân bộ tất cả lớn nhỏ bộ lạc, tuy có lão thi du đãng nhưng lực lượng yếu ớt như tạp minh bộ lạc một loại cũng có thể ngăn cản miễn cưỡng sinh tồn. Chỉ khi nào bước vào hoang ngoại, lão thi số lượng đột nhiên gia tăng, kia lực lượng cũng tùy theo tăng vọt. Căn cứ đá phấn trắng theo như lời, phân biệt lão thi lực lượng nhất tinh chuẩn cũng là trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý chính là đi xem trên người bọn họ áo giáp, căn cứ tổn hại trình độ chia làm tứ đẳng, nhất đẳng toái giáp thi, lực lượng yếu nhất chính là tạp minh bộ lạc chiến sĩ chống cự lão thi nhị đẳng nửa giáp thi, lực lượng có cường đại tăng lên, đá phấn trắng cường đại như vậy chiến sĩ, từng đôi chém giết cũng không phải là địch thủ tam đẳng toàn bộ giáp thi, này đã ra khỏi tạp minh bộ lạc nhận chi cực hạn, cần mấy trăm tên chiến sĩ phối hợp thần sư lực lượng mới có thể đem kia giết chết. Về phần thứ tư các loại, còn lại là huyết giáp thi, nghe nói loại này cấp bậc lão thi thậm chí có sinh ra đơn giản linh trí, có lực lượng đã có thể so với cao cấp cường đại thần sư, từng cái dưới trướng cũng ngồi ủng đại lượng lão thi, trừ chân chính cao nhất bộ lạc ngoài, không người nào dám can đảm trêu chọc bọn hắn. Lại hướng lên, có lẽ còn có thể tồn tại đẳng cấp cao lão thi, nhưng đã không phải là tạp minh bộ là có thể biết được bí mật. Nhưng lực lượng như vậy, đã đầy đủ kinh người. Những thứ này lão thi từ nơi nào mà đến? Vì sao sinh ra, liên tưởng đến này nhất phương hoàn toàn hủy diệt thế giới. Trong chuyện này hiển nhiên cất giấu rất nhiều bí mật, Nhưng giờ phút này Tiêu Thần nhưng vô đi suy tư quá nhiều ý tứ, trong thiên địa bí ẩn quá nhiều, liên hệ tự thân người còn không có thể khiến cho rõ ràng, cần gì đi quản những thứ này, nếu ngày sau có vậy là đủ rồi, lực lượng, không cần hao tâm tốn sức, hết thảy đều muốn rõ ràng triển lộ. Hắn giờ phút này duy nhất ý niệm trong đầu chính là để cho tiểu điếm mau sớm khôi phục, sau đó mượn lực lượng của hắn, nếm thử nổ nát chỗ này thế giới dưới vách tường, trở về chiến thần cung. Hôm nay hắn đã chính thức đặt chân bát hoang cảnh, chỉ có ở thạch tháp bên trong mới có thể đạt được tu vi mau tăng lên, cơ hội như thế hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Trong trầm mặc đi về phía trước Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, Hoàng Tuyền đại ma bàn chợt trào ra, phía trước bụi bậm trong truyền đến. Nổ, lão thi trước khi chết gào thét rõ ràng có thể nghe. Bá, Hoàng Tuyền đại ma bàn chợt lóe mà quay về. Tiêu Thần nhìn dưới mặt đất nửa giáp, trên tay linh quang lóe lên, đem hộp gỗ lấy ra, huyết sắc áo giáp truyền đến quỷ dị hấp lực trực tiếp đem bên trong ô quang cắn nuốt, dọc theo ngọa nguậy chung như máu thịt một loại sinh trưởng đứng lên. Mà vào thời khắc này, Tiêu Thần khẽ nhíu mày, trên tay linh quang lại lóe lên, cũng là đem tiểu điếm từ đàn tràng trong gọi về ra. Tiểu tử ngươi không đi phụng bồi của mình xích tử muội muội đùa bỡn, nghĩ như thế nào đi ra? Tiểu điếm không nói gì, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn hộp gỗ bên trong huyết sắc áo giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần trong lòng vừa động, làm sao chẳng lẽ ngươi nhận được vật này? Tiểu điếm khổ gật đầu cười. Ta cũng vậy, ở cảm ứng được cái này huyết sắc áo giáp thời điểm, mới đột nhiên nhiều những thứ này trí nhớ, xem ra ta cùng đại ca quả nhiên có duyên phận, nếu bị ngươi phải đến nơi này vật áo giáp. Nói tới đây, hắn hơi dừng lại, nói. Bộ này huyết sắc áo giáp, được gọi là ma thần khôi giáp, có kinh khủng vô cùng uy năng, nhưng không cách nào trực tiếp sử dụng, cần dùng khác giống nhau khôi giáp tới tổ hợp thành đầy đủ sáo trang. Đại thiên giới trong đích hai bộ thần giáp, vừa là thiên ma sáo trang, chính là này huyết sắc ma thần khôi giáp, có thể cắn nuốt cùng hệ lực lượng không ngừng chữa trị, đợi đến chữa trị hoàn thành, có tự nhiên sinh ra ma thần đầu khôi cùng ma thần chi kiếm thứ hai vì thiên thần sáo trang, giống như trước phân thiên thần khải giáp, thiên thần đầu khôi, thiên thần chi kiếm ba vật này hai bộ thần giáp tục truyền chính là được từ viễn cổ tiên vực chí bảo, một mình mặc vào ma thần khôi giáp, sẽ bị tấn công hút lấy sinh cơ lực lượng, cho đến vẫn lạc mà tự mình dùng thiên thần sáo trang, thì hoàn toàn phát huy không ra chí bảo ứng hữu uy năng, chỉ có đem thần ma sáo trang huyết luyện dung hợp chồng hai người lực lượng mới có thể bộc phát ra chân chính kinh khủng uy năng. Bất quá ta chỉ nhớ rõ thần ma sáo trang lai lịch nhưng cũng không hiểu biết nó thuộc về người phương nào. Hay hoặc là ta từng biết được nhưng bị sinh sôi che đậy xóa đi liễu tầng này trí nhớ, nhưng ta có cảm giác bộ này khôi giáp chủ nhân phải làm cùng ta có cực kỳ quan hệ mật thiết. Tiêu Thần sắc mặt vi ngốc nhìn hộp gỗ bên trong huyết sắc áo giáp, thần thái trở nên có chút quái dị. Ha ha ha ha, đại ca không cần buồn bực, có thể có được ma thần sáo trang đã là thiên đại cơ duyên liễu, nói không chừng ngày sau đại ca ngươi cơ duyên đầy đủ cường đại, còn có thể thu thập nhận được thiên thần sáo trang, đến lúc đó mới là thật kiếm tiền lớn. Tiểu điếm cười ha ha, làm như đang an ủi Tiêu Thần, hoặc như là ở phát tiết trong lòng nào đó ý niệm trong đầu. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Tiểu điếm, hai người chúng ta quả nhiên là hữu duyên a. Tiểu điếm tiếng cười kết nhiên nhi chỉ. Mà Tiêu Thần trên tay, linh quang lóe lên chung đã xuất hiện một bộ khác khôi giáp thuần túy màu vàng, lộ ra cao nhất tôn quý hơi thở. Thiên thần sáo trang, chuyện này ngay cả Tiêu Thần cũng chưa từng có nửa điểm dự liệu, hắn không nghĩ tới, năm xưa ở nhân tộc trong bảo khố đổi lấy này một bộ chí bảo sáo trang, lại còn có như thế bí mật kinh người. Tiểu điếm giống như là bị nhéo ở liễu cổ giống nhau, trong miệng. Hoác hoác, phát ra bén nhọn âm thanh chói tai. Cái thế giới này, không khỏi quá ít đi một chút. Giữa hai người đột nhiên an tĩnh đi xuống, tốt một lúc sau mới truyền đến tiểu điếm tiếng kêu rên. Đại ca, như ngươi vậy vận khí bất giác quá nghịch thiên liễu sao a, hâm mộ ghen tị với hận a, như ngươi vậy để cho ta nhìn không thấy một chút đuổi theo ngươi cước bộ cơ hội. Ni mã thần ma sáo trang, đây cũng là thần ma sáo trang, đầy đủ để cho tất cả đại năng a cự phách a, lão tổ a, đồ chơi liều lĩnh liều mạng xuất thủ cướp đoạt liễu, nhưng bọn họ hiện tại cũng ở trong tay ngươi, mà ngươi hiển nhiên không biết bọn họ đích thực tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, nói cho ta biết các ngươi làm sao nhận được bọn họ, có hay không cửu tử nhất sanh, có hay không nghiêng sái nhiệt huyết, hoặc là hung hăng đả kích ta hạ xuống, đả kích chết ta tốt lắm. Tiêu Thần trên mặt nụ cười vô cùng thích ý, mặc cho ai ngờ hiểu trong tay đột nhiên nhiều ra một cường đại vô cùng bảo vật, tâm tình cũng sẽ trở nên không tệ. Nga, ngươi xác định phải biết rằng, tiểu điếm tàn bạo gật đầu, sợ chết không bát quái, bát quái không sợ chết, tốt ta đây thỏa mãn ngươi tò mò. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng đưa ô mông bộ lạc nhận được ma thần sáo trang, tổ thành trưởng lão trong điện nhận được thiên thần sáo trang trải qua chậm rãi nói tới. may nhờ ta không có máu, có máu ta phải ói ba thang ô mông bộ lạc tộc trưởng thằng ngốc kia vận khí thật tốt thế nhưng chiếm được ma thần sáo trang trọng yếu nhất bộ phận, những khác bộ vị đều không thể diễn tạo hoàn thành ma thần sáo trang, mà hắn lại bởi vì nho nhỏ một chút ân huệ sẽ đem nó biếu tặng cho ngươi. Liễu còn có nhân tộc trưởng lão trong điện cái kia chút ít ngu ngốc, chẳng lẽ bọn họ nhìn chưa ra thiên thần sáo trang chân quý nơi lại là chỉ điểm lấy mạnh mẽ nhét vào trong tay của ngươi ngu xuẩn a đần a ni mã a đại ca, vận khí của ngươi quá phát dạp liễu, điều này làm cho chúng ta những khổ này ép làm sao hỗn a. Tiểu điếm một bộ thần kinh đã thắc loạn cái chăn thúc giục bộ dáng, nói liên miên cằn nhằn phản phản phục phục chính là mấy câu nói đó. Tiêu thần cười ha ha, không để cho người này tiếp tục cơ hội nói chuyện, ống tay áo vung lên đưa trực tiếp thu hồi đàn tràng, tránh cho ở lại bên tai hoa táo. Bất quá này ma thần sáo trang, quả nhiên là thiên đại thu hoạch liễu, từ tiểu điếm phản ứng không khó nhìn ra vật này chân quý nơi. Nếu cổ ma phân thân mạp, xê vào thần ma sáo trang tất nhiên có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng, một màn này thật không làm cho người ta mong đợi a, bất quá hiện tại gắn liền với thời gian còn sớm, đợi đến ma thần sáo trang gọp đủ sau, lại đi tìm tiểu điếm muốn huyết luyện dung hợp thuật không muộn. Cũng may là ở này lão thi hoành hành từ tịch thế giới trong mới biết điều bí mật này, nếu không muốn chữa trị ma thần sáo trang cũng không có cách nào. Hiện tại sao, không thể muốn nhiễu một chút đường xa, giết nhiều một chút lão thi liễu cách chương.